Chương 2115, Minh Chủ lập tức trở về. Một bên Thất Tinh dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn hắn một cái, ngay sau đó không để ý đến hắn, hướng về đối diện Tu La Chủ nhìn lại, Tu La Chủ đại nhân viếng thăm, không có từ xa tiếp đón. Bắt đầu cái này mới phản ứng được, vội vàng nói, ta đi xin lỗi xin lỗi. Thiếu chút nữa quên chúng ta cùng A-tu-la đã là người một nhà, sai lầm cái này cũng thật sự là không thể trách hắn, mặc dù đã trải qua nhiều ngày như vậy rồi, hắn vẫn còn có chút không cách nào từ nơi này quan hệ to lớn thay đổi phục hồi tinh thần lại. Minh chủ các ngươi đây, Tư Dạ Hàn mở miệng. Thất Tinh bận rộn trở về, Minh chủ đi học viện xích diễm rồi, còn chưa có trở lại, bất quá nhìn thời giờ, cũng nhanh trở về, ngài có thể vào trong hơi chờ chốc lát. Ừm. Tư Dạ Hàn hơi gật đầu một cái, ngay sau đó đi theo Thất Tinh hướng vào bên trong không sợ Minh đi tới. Tổng bộ cao tầng cơ bản đều là ngày đó A Tu La vây công nhiếp ra thời điểm người ở chỗ này, tận mắt thấy Tu La chủ biến thành Minh chủ bọn họ con trai cha hắn một màn tính chất lịch sử này. Bất quá, làm đột nhiên nhìn thấy người độc lập châu nhân sinh sợ đại ma đầu xuất hiện tại nhà mình đại bản doanh thời điểm, vẫn là giống như bắt đầu bị dọa sợ không nhẹ, theo bản năng mà nghĩ cướp tài sản ra hỏa. Nghĩa nó một đường chủ nào đó nhìn qua đến sau lưng Thất Tinh đi theo, sợ đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp cho quỳ xuống. Tam trưởng lão đang theo đại trưởng lão cai vã cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thấy Tư Dạ Hàn, cũng là trong nháy mắt hồn phi phách tán. Ta đi, Tu Tu La chủ cái này giữa ban ngày, ta gặp quỷ sống đại trưởng lão khinh bỉ nhìn tam trưởng lão một cái, tiền đồ Tu La chủ bây giờ đã là người của Minh chủ chúng ta rồi. Sẽ ở không sợ mình xuất hiện có cái gì tốt, ngạc nhiên tam trưởng lão một cái giơ lên tay đại trưởng lão. Trong tay của đại trưởng lão bất ngờ nắm chặt một viên mạo hiểm ánh sáng lạnh lẽo ám khí. Tam trưởng lão nổi giận, ngươi cái lao bất tử, sợ đến trong nhà ám khí đều nắm chặt trong tay, còn không thấy ngại nói ta đại trưởng lão, khắc, thật sự là phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện a, đây chính là tiếng xấu lan xa, lấy hung tàn xưng a tu la thủ lĩnh a, nghe nói người này âm tình bất định. Tâm tình khó lường, giết người như ngóe, là ngược thành tánh, thậm chí có ăn thịt người uống máu người đáng sợ yêu thích. Không sợ Minh dân chúng bình thường hù dọa đứa trẻ có một câu nói ngươi nếu là không nghe lời nữa, liền để Tu La chủ đem ngươi bắt đi ăn, có thể thấy Tu La chủ tiếng xấu sâu bao nhiêu vào lòng người. Năm đó tội ngục cùng võ đạo liên minh trong trận huyết chiến kia, A Tu La máu tanh chiến lực cũng cho tất cả độc lập châu thế lực để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Bất quá! Nói tới chỗ này, bọn họ đến lúc đó đột nhiên suy nghĩ minh bạch một chuyện. Tam trưởng lão đông nhiên tỉnh ngộ, lại nói, năm đó cùng tội ngục trong một trận đánh, thế lực khác tất cả đều chết thảm trọng, duy chỉ không sợ mình chúng ta thương vong nhỏ nhất, khi đó ta chỉ cảm thấy là chúng ta tin tức linh thông, làm việc vô sỉ lẩn tránh nhanh, bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai là bởi vì chúng ta minh chủ cùng Tu La chủ có gian tình á đại trưởng lão, lấy chúng ta tiểu thiếu chủ tuổi tác để tính. Minh chủ cùng Tu La chủ cũng không phải là khi đó liền cấu kết sao tam. Trường lão, ta đi minh chủ chúng ta năm đó khẩu vị này đại trưởng lão, cũng quá nặng, thậm chí ngay cả Tu La chủ cũng dám ngủ còn dám để người ta hoa ẩn giấu lâu như vậy. Nhắc tới, độc lập châu này người đáng sợ nhất chắc là minh chủ bọn họ mới đúng chứ. Thất Tinh đem Tư Dạ Hàn dẫn tới phòng khách quý, ngay sau đó để cho người dâng trà bánh. Ngay chờ chốc lát, chủ thượng hẳn còn có 10 phút liền trở về. Thất Tinh mở miệng.